Thánh Vương, chương 1381, đồng loạt quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1381, đồn loạt quỳ xuống đánh lên thành công đà bố đánh lén có thế thương đã truyền một luốn. Hạo Kiếp Vương pháo, oi tránh né nối. Nếu như là ớ, Dương Kỳ giúp hẳn chữa hề hấn. Đó là lực lượng của cứ như vậy, kết quả là năng lực hành động giảm mạnh, trở thành bi kịch. Nhưng lần này mặc dù đánh lên thành công như đế ba la vẫn chưa chết, chẳng qua là do bản thân hắn có dùng chút thần lực cản trở lại mà thôi. Người, tên xúc sinh đà bố kia làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn ăn một mình sao? Đế ba la vô cùng tức giận. Nhưng lúc này đà bố lại ra tay hết sức, trong lúc đánh tới đều dùng nhiều chiều liều mạng, không để ý tới an nguy của bản thân. Giống như đế ba la là kẻ thù không đội trời chung với hắn vậy. Huyết tế vạn long, máu nhuộm long kỳ. Phút, đà bố phun ra một ngụm máu tươi lên trên tấm long kỳ xuất hiện trên không trung. Phía trên long kỳ có rất nhiều long tộc dương nanh múa vuốt, biến hóa bay lện. Đấy là thuật cấm kỵ, mỗi lần thi chiến đều giảm tuổi thọ rất nhiều. Lập tức long kỳ bao vây lấy đế ba la. Ngươi điền dối, thuật cấm kỵ của long tộc, máu nhuộm long kỳ mà cũng đảm thi triển ra sao? Ngươi không muốn sống nữa à, ta và ngươi có thâm cữu đại hận gì chứ? Vì cướp đoạt một tên nhị tiền sinh mà ngươi lại liều mạng với ta sao? Lúc này đế ba la suýt nữa đập giết chết đà bố. Thi triển máu nhuộm long kỳ tốn rất nhiều công sức, lấy sinh mệnh mình ra đặt cược, nhất là ở nơi nguy hiểm như thượng đế cấm khu, dù là tài phú lớn tơi mấy cũng không thể lấy tính mạng mình ra mà cược được. Nhưng lúc này để ba lạ cũng không thể đứng lại. Hắn phát ra một vống Phật quang bảo vệ mình, 3000 đại thế giới bao phủ toàn bộ thân thế hắn tầng tầng lớp lớp. Sau đó thân thế hắn và đà bố đều bị bao phủ trong máu nhuộm long kỳ. Máu nhuộm long kỳ chính là đòn sát thủ của đà bố, dù là Dương Kỳ cũng phải liều mạng chém giết. Bởi vì sau khi thi triển ra, chẳng những tuổi thọ hắn giảm bớt 1/3 mà thời gian suy yếu cực nhanh, đối lại là uy lực cực lớn, lực sát thương kinh người. Một chiều thi triển ra trên không trung ngưng tụ thành một tấm long kỳ, thậm chí có thể bao trùm cả thế giới, chuyến thành xào huyệt của huyết long. Bao phủ lấy đế ba la, đà bố ở trong máu nhuộm long kỳ triển khai chém giết đế ba la dưới trương của mình. Giờ khắc này, trong nháy mắt Dương Kỳ đã va chạm với Hoàng Thúc. Dẫm, một chương của Dương Kỳ lại đánh chính xác yện bàn tay của thiếu niên đần độn kia, khiến Hoàng Thức liên tục lui về phía sau. Bởi vì hắn cảm thấy lực lượng Dương Kỳ vô cùng lớn, căn bản không giống như đang bị thương. Người, hắn kinh ngạc nói, khi nhìn thấy máu nhuộm long kỳ xuất hiện bao trùm đế ba la, hắn lập tức sợ hãi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại không bị thương? Đế ta giải thích cho tiếu bối ngươi rộ. Dương Kỳ nói. Ta cố ý dụ các ngươi tới chỗ sâu trong thượng đế cấm khu này để khiến các ngươi không thể chạy trốn được. Đà bố trước kia truy sát ta, đáng tiếc lại bị ta nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ hàng phục, trở thành người của ta rồi. Ngươi thật sự cho rằng ta bị u hồn viễn cố khống chế thật sao? Hiện tại ta cho ngươi thấy thực lực chân chính của ta. Chư thần tịnh thổ bộc phát ra trong nháy mắt. Lần khuếch trương này lớn tới phạm vi mấy ngàn dặm, đến gần vạn dặm mới. Dừng lại, tầng tầng nghệ đình đấy, lầu các cung đình thần điện bị bao phủ toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đám mây không lố kia, đám u hôn Thái Cố và Bây Thiền Sư. Thái Cô cũng bị cắn nuốt vào Oerong chư thần tịnh thố. Thánh Vương chấp chính quan phóng ra năng lượng dối xuất hiện. Những Thánh Vương chấp chính quan này lại hấp tha năng lượng dối phận chia, chỉ chốc lát sau đã tăng lên mấy trăm người, tiếp cận số lượng 3000, hấp thể nạp thần lực vì đại vô địch. Người Tư Dương Kiếm thiếu niên không nói nối ra lời nữa. Ngươi cái gì mà ngươi? Dương Kỳ cắt lời hắn. Thần mộc xuất hiện, một khô một tươi tốt, thường và vô thường. Lập tức bên cạnh hắn có hai cây thần mộc xuất hiện. Hiện tại tổng cộng hắn đã có 4 cây thần mộc. Một cây cảnh khố lá ủa, một cây tràn đầy sức sống, một gầy lúc nào cũng có hoa rụng đầy trời. Còn một cây như chân lý đại đạo, giống như được chế tạo tủ sắt thép, bất động trong thiên địa. Lực lượng nhân duyên tia thế của thiên địa cuốn cuộn phong vân biến hóa, kích động bạ. Hắn thuần túy là lấy thế áp bức người, lấy khi chấn áp người, lấy tâm làm người khiếp sợ, lấy đư. C. Thu phục người. Nếu nói đức thì đó là một loại đại đức vô thượng chứ không phải là tiếu đức. Hàng phục thối. Dương Kỳ thúc giục thần thánh quãng đại viện mãn chúa tế nhất thiết chu. Lập tức lấy hắn làm trung tâm, rất nhiều chủ ngữ thần vắn xuất hiện, bay về phía Hoàng Thức, dày đặc như châu chấu, hát ư, ra vẻ cao cường, Hoàng Thúc không sợ hãi chút nào, toàn thân bùng phát khí thế, đỉnh đầu phát ra rất nhiều ánh sáng trắng hống đan sen. Bạch hống quân nhật, Nam Bắc hư không? Ẩm, Bạch Hồng trong thần thế ấn hóa thành thiên võng cuốn đi chân ngốn thân chứ, lại muốn đánh vỡ cả thần thánh quãng đại viên mãn chúa tế nhất thiết chu. Đáng tiếc là rất nhiều cầu yểng đánh tơi thần thánh quãng đại viện mãn chúa tế nhất thiết chu liền bỗng nhiên tiếu tấn cá, giống như tuyết gặp ánh nắng mặt trời, lập tức tan rã. Á, một thần văn phá vỡ cương khi hộ thần của hắn, đi vậu cơ thế hắn. Lập tức hoàng thúc hét dầm lên như heo bị chọc tiết, toàn thân run rẩy, không nói ra lời. Xì xì xì rất nhiều âm thanh phát ra từ thân thế hắn. Hắn kêu gào như phát cuống, giống như bị cả trăm ngàn con ong vò vẽ trầm đốt vậy. Đúng là những thần văn chủ ngữ này đều đâm vào thân thế hắn. Hắn cảm thấy linh hồn, suy nghĩ giống như bị kích thích rất mạnh, chẳng khác nào người bình thường bị ong đốt, đau đớn khó chịu. Đấy là một loại đau đớn tê ư linh hồn, còn gấp vạn lần đau đớn trên thân thế. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS vương vip vun đun, VN mộng nhập thần cơ trong lúc hắn kêu thảm thiết, chư thần tịnh thố lại vận chuyến càng nhanh, ngưng tụ thành một cơn gió ốc khổng lồ. Có thể thấy được lấy Dương Kỳ làm trung tâm, rất nhiều luống sáng, nguyên khí, thiền sư thái cố, hồn phách viên cố trong thượng đế cấm khu đều thẩm thấu vào thân thế hắn. Các tầng đất chuyển thành năng lượng, Thánh Vương chấp chính quan đột nhiên đột phải số lượng 3000. Chỉ số thần cách của Dương Kỳ cũng vọt lên tới tầm 1000 vạn. Nhưng hay vẫn là chí cao thần sơ kỳ, còn thiếu năng lượng mới có thể thăng cấp lên chí cao thần. Đấy là đặc thu khác biệt giữa Thánh Vương Vương và thần cách bình thường. Nếu là người khác thì đã thăng cấp mấy lần rồi, có khi đã đạt tới chí cao thần hậu kỳ rồi. Đừng nguyền rủa ta mà nhị tiện sinh. Ta biết ngươi là đại nắng thái cố, bản thân ta bị ma xui quỷ khiến, muốn trấn áp đế lấy tài phủ của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại ngươi nể mặt thiên nhân sư mà tha cho ta một mạng đi. Dù sao thì ta cũng là cao tầng của thiên nhân vương triều, nếu có bất trắc gì thì ngươi cũng hoàn toàn trơ mặt với thiện nhân sư rồi. Lúc này có mấy vạn thần chú tiến vào cơ thể, khiến khí tức của hoàng thức trở thành như hấp hối, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, bắt đầu cầu xin tha thứ. Lúc này mà cầu xin tha thứ thì đập muộn rồi. Nể mặt thiện nhận sư sao? Hừ, thiện nhận sư cũng khó giữ được mình. Sau khi ta trở lại sẽ trấn áp hắn như ngươi bấy giờ, xem hắn rốt cục có bản lãnh gì mà dám bày mưu với ta. Dương Kỳ tiếp tục thúc giục thần chú. Rất nhiều thần văn tiến vào thân thế hoàng thúc đột nhiên khiến y phục hắn nổ tung. Một thân thế trần như nhộng hiện ra trên mặt đất, phịch một tiếng liền quỳ xuống, trên da thịt toàn thân đều là thần chú dày đặc, nhìn mà giật mình. Những thần chú này giống như con kiến, lại giống như huyết trùng, hấp thu thân thế hắn, không ngừng ngọ nguậy. Chẳng qua chữ nào cũng như châu ngọc tỏa sáng lấp lánh. Nỗ bộc của ta, nỗ bộc của trình là ngươi. Dương Y Ghi thúc giục chư thần ấn kỳ, lại đánh yện đầu hắn. Lập tức sâu trong chư thần an ký, vương tọa hoàng kim bay lên. Hoàng thức này có chỉ số thần cách đạt tới 9000 vạn, chỉ số tinh thần cũng là 9000 vạn. Cao thu, tuyệt thế như vậy rốt cục thần phục rồi. Ở bên ngoài, máu nhuộm long kỳ liên tục vang lên tiếng rồng giận. Đà bố tranh đấu không ngừng với đế Ba La, người chết ta sống. Đế Ba La lúc này hận đà bố thấu xương, cũng ra tay rất ác độc. Chẳng qua lúc này Dương Kỳ vận chuyến chư thần tịnh thố, bao phủ máu nhuộm long kỳ, thu vào trong đó, thân thế lại nhoáng lên, cũng hiện ra sâu trong máu nhuộm long kỳ. Hoàng thức xuất thu, hoàng thúc kia theo lệnh ra tay, tiếng công cũng đà bố. Dương Kỳ lại thúc giục thần chú, ba người liên thu. Lập tức một tầng Phật quang bị công kích nghiền nát, đế Ba La kia bị đánh bay đi, thần chủ của Dương Kỳ hóa thành giấy thừng, trói chặt hắn trên không trung. Sau đó đà bố và hoàng thúc khống chế người này, bắt hắn quỳ xuống mặt đất. Chúa tế vĩ đại, chúng ta đã bắt được đế Ba La rồi. Rất tốt, ba ngươi các ngươi hiện giờ quỳ gối trước mặt ta. Ta bảo các ngươi làm gì thì các ngươi phải làm nấy. Dương Kỳ thấy ba người đồng thời quỳ xuống, cảm thấy rất hài lòng. Không đế Ba La lúc này còn chưa hàng phục, giày rua mãnh liệt, đáng tiếc là không thể động đậy. Hắn vô cùng hoảng sợ, ngươi rốt cục là ai? Tại sao trong nháy mắt lại có thể hàng phục đà bố và hoàng thúc, khiến cho bọn họ SN? E ngươi, đà bố, hoàng thúc, các tôn nghiêm nữa. Đúng, chúng ta khôi đà bố nói, giật giống như bị điện giật. Sập không một luồng Phật lực vô thượng trào ra, ngăn cản chư thần ấn ký xâm an. Cách chương.